Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, tiểu tinh ta muốn đánh ngươi. Mà Pháp Sư Công Hội bên này một đoàn hỏng bét thời điểm. Ở Zolawan bên này nhưng là bắt đầu và huyết tộc bước đầu hợp tác. Nhưng là Zolawan cũng không có cho manh giao phó nhiệm vụ gì. Mà là lấy bỏ mặc không biết thái độ tới ứng đối. Phải nói là biến hình buông tha manh. Lúc này Zolawan đã để cho Patrick và Pierre đi tìm Lanark. Mà lúc này đến băng lang tuyết nguyên Pierre hai người cũng là ở nơi này băng thiên tuyết địa tuyết. Rơi nhiều nguyên lên tìm kiếm Zolawan nói Lanark chỗ ở. Patrick có chút bất đắc dĩ nói. Cái này quỷ thời tiết. Thật sự là rất lạnh à. Không biết Zolawan đại nhân nói cái đó thung lũng ở nơi nào. Lanark rốt cuộc ở đâu à? Ai, Pierre than thở. Cũng là rất không biết làm sao. Bọn họ ở chỗ này tìm sấp xỉ mau một giờ. Bọn họ số trang ngày hôm nay lúc rạng sáng đến nơi này. Nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là nơi này đại sơn rất nhiều. Thung lũng vậy rất nhiều. Bị bay xuống hoa tuyết một phút giây liền rất khó tìm ban đầu sơn cốc. Trừ phi người hết sức quen thuộc mới có thể tìm được. Bọn họ vậy chưa từng tới mấy lần băng lang tuyết nguyên. Chủ yếu là bọn họ nhiệm vụ phạm vi đều ở đây núi Yavis vùng lân cận. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng sói chu. Pierre nhíu mày một cái. Đây cũng là băng lang tuyết nguyên có 102 ma thú cấp 2 tuyết chó sói. Đáng chết, tuyết chó sói là thành đoàn. Lần này phiền toái, tuy nói chỉ là ma thú cấp 2 đẳng cấp. Nhưng nếu như là thành đoàn tuyết chó sói đó chính là chớ bàn những thứ khác. Một đám tuyết chó sói vây công cho dù không tạo được thực chất tính tổn thương. Làm thời gian dài chiến đấu sẽ đưa đến tự thân ma lực tiêu hao rất nhanh. Một khi ma lực hao hết, vậy tuyệt đối chính là chết điềm báo trước. Bất quá đối với lúc này Pierre và Patrick mà nói, thật ra thì bọn họ đổ cũng không phải là sợ tuyết chó sói ngạch dây dưa. Hắn là sợ phiền toái. Ở nơi này trì hoãn càng lâu, thì càng khó tìm được Lanark. Ai biết tên kia ở nơi nào, tìm một người cũng như thế phiền toái. Mấu chốt là Lanark không ở ở căn cứ. Cái này làm cho bọn họ hận hận trong lòng mắng một phen. Pierre nói, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Đợi hồi bị tuyết chó sói phát hiện thì thật không phân thân ra được liền. Ừ. Đi thôi, Patrick gật đầu một cái. Rất tán thành hắn mà nói. Hai người lập tức bước nhanh rời đi nơi này. Bọn họ đi vào nơi này sói băng rừng rậm sau đó. Mới phát hiện khí hậu này thật vẫn là cho bọn họ tìm tạo thành độ khó không nhỏ. Bất quá sói băng rừng rậm phạm vi là rất nhỏ. Xuyên qua sói băng rừng rậm sau chính là lớn núi. Sau đó chính là khắp nơi phân bố thung lũng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới là bọn họ lại có thể gặp được một đám có 9 con tuyết chó sói nhóm. Nhỏ, mà vậy 9 con tuyết chó sói cũng là phát hiện Pierre hai người. Trao đổi lẫn nhau liền một chút, văng ra tứ tán bao vây hai người, chuẩn bị chen nhau lên xé nát bọn họ, mà Pierre nhưng là khinh thường nói một câu, tự tìm cái chết, hai người rối rít cầm ra ma pháp trượng, chuẩn bị công kích, tuyết chó sói bên trong tương tự dẫn đầu một con đề ra dáng người tương đối lớn tuyết chó sói dẫn, đầu há mồm hướng Pierre liền cắn. Pierre trực tiếp quơ múa ma pháp trượng một con có màu đen ma lực ngưng tụ thành bàn tay bắt được. Cái này tuyết chó sói ném về phía sắp muốn nhào tới ba đầu tuyết chó sói. Trực tiếp đánh bay 3 đến 4 mét xa. Mà bên kia Patrick cũng là từng phát tử linh mũi tên bắn về phía hướng hắn nhào tới mấy đầu tuyết. Chó sói đều là rối rít chúng tên kêu thảm thiết. Nhưng là không bị chết hết. Mà lúc này Pierre nhưng là không nhịn được nói. Patrick, chúng ta nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Ta còn có tránh sự, tốt, đáp một tiếng Patrick và Pierre đồng thời sử dụng giống nhau từ. Linh nguyền rủa, Ngay tức thì vô số ma lực lăn lộn hướng tất cả công kích tới tuyết chó sói công kích đi. Bình bịch bịch, 9 con tuyết chó sói từng con không có chút nào hơi thở nằm ở trên mặt đất. Hai người thu hồi ma pháp trận trượng không chút phật lòng từ nơi này chút tuyết chó sói trong thi. Thể đi ra ngoài, trực tiếp hướng trong núi lớn đi tới, mà ở bên kia tộc tinh linh bên trong. Smith Lâm đang tải cho bọn hắn máy móc ngồi máy móc sửa chữa. Nói tới cái này hắn chính là một bụng tức giận lớn à. Cái này lại còn bị tiểu tinh gài bẫy một khoản. Cụ thể còn được từ nửa giờ nói tới. Nửa giờ trước Smith Lâm bị Mona dẫn tới Evra bên kia. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Liền bị nàng dẫn tới gửi máy địa phương. Để cho hắn kiểm tra sửa chữa. Kết quả Smith Lâm kiểm tra một vòng sau đó, phát hiện lại có thể hư 7-8 cái linh liền. Cái này làm cho hắn liền trực tiếp là im lặng không biết nên nói gì. Cái này các tinh linh thật sự là không biết bảo dưỡng sao. Sau đó hắn liền hỏi tiểu tinh có thể hay không thay đổi linh liền. Tiểu tinh, cái này linh liền bán thế nào? Có thể thay đổi sao? Nhưng mà tiểu tinh trả lời nhưng là để cho Smith Lâm cắn răng nghiến lợi muốn đánh người. Có thể thay đổi, bất quá ký chủ, những thứ này linh liện cần ký chủ tiêu phí 50.000 tiền vàng đặt mua. Đến tiếp sau này còn phải trả 30.000 tiền vàng 3 năm bảo hành chi phí, hắn nghe được lại phải. 80.000 tiền vàng tung ra đi, thật sự là muốn đụng tường, hắn trực tiếp không khách khí nói. Ngươi cái này linh liện đặt mua là ý gì? Ngươi sẽ không nói cái này linh liện còn cần làm theo yêu cầu đi, đúng vậy. Ký chủ hiểu không sai, hắn thật muốn đem tiểu tinh bắt tới đánh một trận. Nhưng là bây giờ hắn rất buồn giàu à. Vậy 3 năm bảo hành phí là chuyện gì xảy ra? Ký chủ mua mỗi một máy đều có 3 năm bảo hành kỳ chi phí thanh toán. Chỉ bất quá trước đoạn thời gian ký chủ thuộc về tân thủ kỳ. Bảo hành chi phí là miễn phí. Cho nên xấu linh liện chỉ cần thanh toán phụ tùng chế tạo chi phí là được rồi. Nhưng là ký chủ đến chính thức giai đoạn sau này một khi máy móc làm tổn hại. Liền phải trả quá mức bảo hành chi phí. Bất quá mỗi một loại bảo hành chi phí có thể cùng chung, tiểu tinh. Ngươi đi ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Quá mức bảo hành chi phí. Ngươi cái này muốn tiền muốn điên rồi cũng không mang bẫy ta như vậy. Ngươi học một ít người khác ngón tay vàng. Cho điểm phúc lợi đi. Tiểu tinh trầm mặc mấy giây sau kết quả đi ra một hàng chữ để cho buồn bực. Không được Smith Lâm cũng là cao hứng một chút. Bên trên những lời này viết là ký chủ có thể thiếu thanh toán phụ tùng chế tạo chi phí. Nhưng là ký chủ chỉ cần hơn thanh toán 20.000 tiền vàng bảo hành chi phí là được, 50.000. Linh liện có thể cho ta giảm nhiều ít. Nói mau, mười mấy giây sau yên lặng, tiểu tinh cho đi ra một câu nói. Hoàn toàn để cho Smith Lâm muốn đánh người. Bởi vì lại có thể biểu hiện là ký chủ giảm miễn 20.000 tiền vàng. Đây không phải là tương đương với mình gì cũng không nhận. Được, vẫn là trắng trắng tốn ra liền 100.000 tiền vàng. Cái này tiểu tinh thật cái hố. Được rồi, trừ đi, 80.000 tiền vàng liền 80.000 tiền vàng. Tiểu gia không quan tâm chút tiền này, nhưng là thật ra thì hắn lúc này trong lòng là rút ra lạnh. Rút ra lạnh, tiểu tinh ngươi cái không có tim không có phổi. Ta tiền vàng à, mười mấy phút sau đó, Smith Lâm lấy được tiểu tinh nhắc nhở, nói một tiếng sau linh liện chế tạo xong, hắn cũng chỉ có thể là nói cho cấp chờ đợi Mona nói một tiếng sau là có thể sửa xong, để cho nó không nên gấp gáp, mà lúc này Smith Lâm trong lòng nhưng là đang không ngừng mắng tiểu tinh, hy vọng có thể bình phục mình một chút nội tâm vết thương. Nhưng là tiểu tinh chính là như trầm mặc vậy, chính là không một chút xíu phản ứng. Mà ở bên kia mông ta và bơn nhưng là mới vừa tốt đi tới rừng tự nhiên. Phán đoán một chút tộc tinh linh cửa vào vị trí. Bọn họ nhanh chóng tìm tới.